Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 546. Thêm dầu vào lửa, sao? Tê ra tay, tự mình đem kim xá mà đánh chết, thuận theo tự thân tinh mệnh mà đi. Sức mạnh bảo tăng đến cực hạn, sơn hải giới bốn châu chi địa đều có thể nhìn thấy hôm đó thực cảnh tượng. Trong nháy mắt tối tăm không mặt trời, thiên hạ khiếp sợ, mà bên trong toàn bộ Dương Kinh bên ngoài đều bị cái kia sao? Tê tinh chi lực kéo vào hắc ám, bóng tối này chính là sao? Tê tinh bản thân đại đạo pháp vực chi lực, khép kín chính là ngũ giác cùng thần thức, cho dù là bộ phận cấp 4 trường sinh cảnh tu sĩ. Một khi bị cái này sao? Tê tinh chi lực kéo vào trong đó, cũng sẽ rơi vào vô biên hắc ám, không thể tự biết, cộng thêm Phật môn đại lôi âm tự Phật Đà xá lợi cùng trong tay tiên khí không cấp bậc đau buồn. Thiền nâng kiếm mới đạt tới kinh khủng như vậy hiệu quả, 100.000 nhung cưỡi cùng trong bầu trời quanh quẩn cổ điêu bay quân, đều trong bóng đêm giống như con ruồi không đầu loạn truyền. Phía sau bộ phận giáp sĩ doanh còn xuất hiện nổ doanh tình huống. Hắc ám cùng thần thức khép kín, đưa đến hoảng sợ thả lớn đến cực hạn. Không ít nhung binh trực tiếp rút đao thi triển đao khí thần thông. Giết lung tung tức giận, đưa đến toàn bộ doanh mà hiện lên phản ứng dây chuyền. Tất cả lang kỵ chiến mã khắp nơi đi loạn xông loạn. Dương Kinh trên dưới đều là một mảnh hỗn loạn. Liền Vu Thần cùng Đại Vu Tế cũng không tìm tới phương vị. Mãi đến cái kia thất sát tinh trở về vị trí cũ thời điểm, tinh thần chiếu sáng Đông Châu, trong ngoài Dương Kinh hắc ám mới bị xông phá. Trên mặt mang theo vu văn thể trạng cường tráng cao lớn Đại Vu Tế khoác cổ xưa dị điểu lông vũ đan thành y phục, nhìn thấy cái kia thất sát tinh dâng lên một khắc kia, lập tức phát ra một tiếng điên cuồng tiếng rít. Tam điện hạ, là ai? Ai làm? Đại Vu Tế cầm trong tay khớp xương trượng thi triển ra thông thiên thuật pháp hướng về cái kia. Sâu trong bóng tối oanh kích mà đi. Một bên nhanh chóng chạy về phía trong hoàng thành. Bên ngoài thành trong đại quân Vu Thần cũng trong nháy mắt triển lộ ra cái gì bất tử chi thân. Gundam cao đến ngàn mét hài cốt cự linh nhô lên, hướng về bên trong thành vượt đi. Nguyên bản bên trong thành hoàng thành hoàn toàn sụp đổ mất vào tay giặc. Trong hố to từng đạo lệ quỷ vong hồn hướng về bên ngoài lao ra. Làm lớn nhung vương đình Đại Vu Tế vọt tới trong nháy mắt. Chỉ nghe thấy theo thâm uyên chỗ sâu một giọng nói truyền ra. Đau buồn thiền nói. Màu vàng nương theo lấy từng đạo màu đen mục nát Phật kiếm nhấc lên kiếm quang phóng lên cao. Cùng Đại Vu Tế trong tay khớp xương trượng đụng vào nhau. Trong nháy mắt đã nhìn thấy khớp xương trượng cùng bám vào tại trên đó lực lượng kinh khủng trong. Nháy mắt nát bấy, nhung nhân Đại Vu Tế trong nháy mắt thân thể hỏng mất gần nửa. Một nửa thân thể hướng về phương xa bỏ chạy, mà giờ khắc này trên mặt đất. Từng đạo bóng đen theo trong vực sâu bò ra ngoài, dọc theo đường phố không ngừng tung hoành, nhìn thấy Đại Vu Tế muốn trốn đi, trong nháy mắt nhô lên, kết hợp thành từng đạo khủng bố bóng đen bắt được cái kia Đại Vu Tế. Đại Vu Tế chỉ kịp hét thảm một tiếng, trong bóng tối liền truyền đến khủng bố tiếng nhai, nhục thân kể cả thần hồn, tại trong chốc lát bị ăn cặn bã cũng không còn sót lại. Bóng đen ngưng kết, lần nữa biến thành một cái ăn mặc diêm dúa áo đen nữ tử. Lăng Không Hư đứng ở hố to trên vực sâu, khóe miệng của nàng còn nhuộm lấy huyết dịch, không ngừng hướng về phía dưới nhỏ xuống, mà giờ khắc này hài cốt ma khu cũng bước vào bên trong thành. Vốn là muốn hợp vây đánh chết địch tới đánh Vu Thần. Căn bản không thầm nghĩ trong nháy mắt. Đại Vu Tế liền bị đối phương đánh chết, thậm chí sống sờ sờ ăn, nhìn thấy cái kia khủng bố diêm dúa nữ tử đứng tại trong hư không. Sau lưng dưới chân kéo ra thật dài ma ảnh, bao phủ tại trên toàn bộ Dương Kinh, ngoài miệng còn không ngừng nhỏ xuống đại tế ti đó thuộc về độ kiếp nhất trọng lớn huyết dịch của người tu hành. Hài cốt ma khu trong nháy mắt cảm giác được toàn thân lạnh như băng. Thời khắc này, phảng phất tự thân không phải là cái gì vu thần ma khu. Đối với mới vừa rồi là trên đời cái nào kinh khủng nhất yêu ma. Sao? Tê ma tinh thức tỉnh. Thêm nữa Phật khí cùng Phật đà xá lợi. Thời khắc này đối phương quả thực là trên đời kinh khủng nhất một loại kia tồn tại. Cho dù là thượng giới phổ thông tiên thần hạ giới đều không nhất định là đối thủ nàng. Phải là tinh chủ vậy chờ tồn tại mới có thể trấn áp nàng. Cái kia ma thần sau lưng nữ tử dây dưa che ngợp bầu trời bóng đen. Nhìn về vu thần thậm chí xoay người liền muốn bỏ chạy. Bất quá đã muộn, trong nháy mắt liền thấy bóng đen kia không ngừng vặn vẹo ngưng kết. Trong phút chốc nữ nhân xuất hiện tại hài cốt ma khu trên đầu vai. Bao phủ tại toàn bộ Dương Kinh bóng người màu đen trong nháy mắt ngưng tụ đến. Bao quanh toàn bộ hài cốt ma khu, đường đường vu thần, nhân gian đỉnh phong tồn tại, hoàn toàn bị nuốt hết, bên trong thành một tòa núi nhỏ bên trên đau buồn tự. Một lão hòa thượng ngồi ngay ngắn ở trước miếu nhìn lấy cái kia khủng bố diêm rúa sao. Tê tinh, trước miếu từng vòng đèn đuốc phun trào. Lão hòa thượng ở chính giữa không ngừng gõ cá gỗ. Tại hòa thượng trước mặt, còn có một tôn đen nhanh như mực tượng Phật. Quỷ dị kinh sợ, theo lão hòa thượng cá gỗ không ngừng gõ. Lực lượng kia kéo dài nói chỗ sâu. Bắt đầu chế trụ sao? Tê tinh sức mạnh, quỷ dị kia tượng Phật thậm chí còn bắt đầu rút ra cái kia sao? Tê tinh sức mạnh, màu đen ma ảnh không ngừng nhìn lấy tượng Phật thu nạp mà đi. Nữ tử xuất hiện tại đau buồn chùa miếu vũ trước. Bầu trời nhật thực như cũ đang tiếp tục. Cả thế giới đều thuận hỗn độn tối sầm. Đèn đuốc chập chờn bên dưới. Ma ảnh theo bốn phương tám hướng hướng về đau buồn tự tràn lên. Yêu mị mê người âm thanh từ khác nhau góc truyền ra. Con lừa giả ngốc. Người Phật môn giúp ta mở ra tinh mệnh, lại giúp ta phá cái này thất sát tinh thuận tinh mệnh mà đi. Bất quá muốn sao? Tê gia nhập ngươi Phật môn, điểm này còn hoàn toàn không đủ nha. Đau buồn hòa thượng chợt mở mắt, mặt hiện lên hiện trợn mắt kim cương chi sắc. Ma tinh la, Tê, ta Phật môn lấy một tôn Phật đà vị trí đợi ngươi. Đem cái này Phật môn thất bảo đau buồn thiền nâng kiếm cùng Phật đà xá lợi đều giao vào ngươi bị. Thương, chớ có không biết điều. Ngươi ma thân cùng Phật đà này kim thân cũng hợp là một thể. Cuộc đời này ngươi đều cởi không ra Phật môn. Nếu là không có Phật môn, ngươi lần này sát kiếp chắc chắn ngã xuống vào trong đó. Ma tinh la, Tê Kiều nở nụ cười. Ta có cái này đau buồn thiền nâng kiếm cùng Phật đà xá lợi. Lại giết ngươi, đoạt các ngươi đây dùng để khống chế ta kim thân. Cái này Đông Châu ai có thể làm gì được ta đây? Đau buồn hòa thượng cười lớn ha ha. Sao? Tê, ngươi làm thật không biết trời cao đất rộng. Đông Châu không thể so với cái khác, Tam Châu. Cái kia núp ở chỗ sâu đại năng cự phách cũng còn không có ra tay đây. Năm đó Đại Nhật Như Lai và toàn bộ Phật môn đều ở đây Đông Châu bị trộm cửa ép trốn đi hải ngoại. Bây giờ mới dám trở lại, ngươi chỉ là một người, còn dám nói cái này Đông Châu không có ai làm gì được ngươi. Nếu không có Phật môn che chở với ngươi, cánh cửa kia lão tổ tùy tiện một người ra tay, tính toán với ngươi, ngươi cái này sao, Tê Đeo Quân vị trí chỉ sợ cũng rơi với tay người khác rồi. Ta nhưng là nhớ đến, cái kia hoang cổ thần miếu ngày xưa hoang cổ thần thường đức. Trước nhưng là đối với ngươi cái này sao? Tê Đeo Mệnh cảm thấy hứng thú vô cùng, nếu không phải là cùng ta Phật môn Đại Nhật Như Lai tình bạn cố chi. Nể tình tình xưa bên trên, ngươi sợ sớm đã rơi vào nằm trong kế hoạch của Ma Tinh La, Tê hừ lạnh một tiếng. phảng phất tin đau buồn hòa thượng theo như lời nói. Sát ý trong mắt dần dần rút đi. Ta tinh mệnh đã hoàn toàn mở ra. Tinh lực rót vào người đã có ba thành. Đại chu hoàn toàn tan vỡ. Nhung nhân xuôi nam cục diện cũng bị đánh tan. Tiếp theo người Phật môn muốn như thế nào? Tử vi đế tinh đã xuất hiện. Đem quật khởi tại hướng Tây Bắc. Ta Phật môn lần này đương nhiên là vì tử vi đế tinh cùng chân long thiên tử lót đường. Chân long xuất thế, chòm sao đi theo, nhất định có với ta Phật môn người hữu duyên. Ta Phật môn cũng đem theo chân long thiên tử cùng đại hưng với cái này Đông Châu chi địa. Ma tinh, la, tê gật đầu một cái, đem Phật đà xá lợi ném cho đau buồn hòa thượng. Xoay người liền rời đi. Đau buồn hòa thượng mặc dù nắm giữ màu đen tượng Phật kim thân có thể khắc chế cùng áp phục ma tinh la tê, nhưng là giờ phút này tinh lực tăng vọt, cũng không cách nào mới nhốt lại ở bên cạnh mình. Ngươi muốn đi nơi nào? Đau buồn hòa thượng sậm mặt lại. Ma tinh kia tính cách quái gở vô cùng, mặc dù đã cùng Phật môn trói với nhau, khí vận cùng ma thân đều cùng Phật môn liên kết, nhưng là chút nào liền không nghe Phật môn khống chế, càng là không là đại cuộc lo nghĩ. Trước lúc xuất thế, liền trực tiếp nuốt hai vị Phật môn La Hán, mới vừa thậm chí còn muốn giết đau buồn hòa thượng thoát ra khỏi Phật môn. Ngươi không phải nói những thứ kia đạo môn lão tổ như thế nào lợi hại sao? Ta liền đi xem một cái. Những thứ này mấy ngàn năm trước liền thành danh đạo môn lão tổ cùng Đông Châu đại tu hành giả. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, đau buồn hòa thượng không nói gì thêm, không ngừng gõ cà gỗ, suy nghĩ chờ lấy sao. Tê tinh chân chính ăn vào đau khổ, đến lúc đó liền biết núi dựa lớn nhất của nàng là Phật môn. Sao, tê tinh tách rời đi, bầu trời nhật thực cũng rốt cuộc kết thúc. Ngoài cửu thiên sao, tê tinh di vị, đại địa lần nữa thấy quang minh, thất sát tinh kim xá mà bỏ mình, đại vu tế cùng vu thần cũng đồng dạng bị sao, tê ma tinh đánh chết, bên trong thành bên ngoài thành những thứ kia thâm nhập đại chu nội địa 100.000 nhung cưỡi, hoàn toàn trở thành một chút cũng không có chủ chi binh, rắn mất đầu, lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Có người đề nghị tại chỗ trú đóng, chờ đợi lớn nhung mệnh lệnh của vương đình. Có người hy vọng lập tức trở lại, dù sao nơi này không phải là nhung nhân địa phương quen thuộc. Tất cả mọi người đối với bọn họ đều là mắt lom lom. Tại đã mất đi thất sát tinh kim xá mà cùng đại vu tế. Vu thần sau, bọn họ ở chỗ này, tương đương với chính là một tảng lớn thịt béo. Nhất theo sau một trận chém giết đoạt quyền sau, một vị trong đó thống lĩnh xuất lĩnh lấy đại quân bắt đầu dọc theo lúc tới đường lần nữa trở lại quan ngoại, mà giờ khắc này, tại tiên đế thời điểm, liền bắt đầu tại kinh kỳ chi địa cổ động phát triển. Cơ hồ đem đạo môn bước ra kinh kỳ Phật môn thế lực lần nữa bắt đầu chuyển động. Thúc đẩy tất cả lớn nhỏ có long xà mệnh cách và khí vận chi nhân lên trước. Thượng vị, kinh kỳ mỗi cái môn phiệt thế gia rối rít tụ binh tự lập. Đã mất đi đại chu áp chế sau. Từng cái trên tay có tất cả lớn nhỏ binh quyền cùng thế lực đại chu quan chức. Thế gia đều rối rít ra tay. Trong đó có Phật môn thêm dầu vào lửa. Đem từng cái người một nhà đẩy đi lên. Hoàn toàn khống chế mảnh này tạm thời không đi ra uổng trọng địa. Đại chu tim gan, tại Phật môn nằm trong kế hoạch của những người này sẽ vì chân long đi đầu. Cũng là Phật môn nằm trong kế hoạch của một bộ phận. Đồng thời không ít càng nhiều hơn đệ tử cũng đồng thời chạy về phía Trương Châu. Trong đó có Phật môn miếu thờ nhiều năm như vậy bồi dưỡng Phật binh tướng tài cùng mưu sĩ. Giờ phút này Trương Châu cùng đại chu kinh kỳ chi địa cũng nằm ở phong vân hội tụ trạng thái. Mỗi cái quận huyện rối rít khởi binh, lẫn nhau chiếm đoạt, tranh đoạt Trương Châu chi chủ vị trí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.